Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1878, chương 1878, Kinh Thiên Chi Mưu. Thì liền Kinh Lan cùng Kinh Thành hai vị trong liên minh nữ thần cấp người chơi đều tự mình tham dự. Thành Nam loạn chiến, nhóm lớn Hoàng Triều quân đoàn cao tầng các người chơi cũng kìm nén không được bắt đầu chỉ huy chủ lực quân đoàn thêm vào chiến đấu. Đám tiểu tử này, các ngươi điên đi thôi. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhạt một tiếng, bắt đầu bố trí cố ý chiến bại kế hoạch. Thành Bắc chiến đấu đã nhanh muốn toàn diện khai hỏa, là thời điểm đem Thành Nam chiến tuyến về sau co vào, để càng nhiều hỗn độn người chơi cũng có thể gia nhập vào trận này chiến đấu kịch liệt bên trong. Từ đó giảm bớt bọn họ trợ giúp Thành Bắc hứng thú. Chỉ bất quá bởi như vậy, Thương Khung Lãng Tử bên kia khẳng định lập tức sẽ có phát giác. Lý Minh toàn bộ kế hoạch cũng đem bị bọn họ toàn bộ đoán được. Bất quá dù cho đoán được, bọn họ đến thời điểm cũng đã bất lực. Ám ảnh rừng rậm trước, Thương Khung Lãng Tử tự mình dẫn đội số lớn Thương Khung quân đoàn các người chơi. Số lượng nhìn qua trùng trùng điệp điệp thanh thế không gì sánh được, nhưng lại cùng nhau tụ tập tại rừng rậm phía trước 100 gạo bên ngoài. Nhìn qua phía trước gò đất hình bên trong, từng dãy sắp hàng chỉnh tề cự mã cùng rào chắn chờ một chút thiết kế phòng ngự. Từng cái tất cả đều mặt ủ mày trao, địch nhân không nhìn thấy, nhưng nguy hiểm ngay tại trước mắt, nên như thế nào tiến lên? Thành vì bọn họ hiện tại đau đầu nhất vấn đề. Lãng Tử quân, làm sao bây giờ? Địch nhân có chuẩn bị. Chúng ta muốn tiến vào đầm lầy địa đồ, nhất định phải theo bên trong vùng rừng rậm này đi qua. Một tên quan chỉ huy nói ra, trừ vùng rừng rậm này bên ngoài, chẳng lẽ liền không có nó đi vòng qua đường lối sao? Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi. Thành Bắc địa đồ tiến vào Linh Hà đầm lầy đường lối. Trước mắt chỉ có một con đường như vậy có thể cho chúng ta thông qua. Trừ phi chúng ta có thể theo Linh Hà đi ngược dòng nước, mới có thể vòng qua vùng rừng rậm này. Nhưng lúc này chuyện không có khả năng. Một tên quan chỉ huy hồi đáp, trừ rừng rậm cùng Linh Hà bên ngoài, phía tây liền không có đường. Thương Khung Lãng Tử nhìn về phía rừng rậm một bên phần cuối, hiếu kỳ dò hỏi, không có khả năng, ám ảnh rừng rậm phía đông cùng Linh Hà giao giới, phía tây thì là kéo dài đến một mảnh nhóm chân núi. Cùng chân núi gấp quấn quýt, nơi đó là vạn trượng vách đá dựng đứng, chúng ta không có khả năng đi qua. Chỉ huy nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ hồi đáp, kết nối lấy sơn mạch, dãy núi kia tên gọi là gì, thuộc về tấm bản đồ kia. Thương Khung Lãng Tử vội vàng hỏi, sơn mạch tên gọi là Liệu Nguyên Sơn Mạch, dãy núi này địa đồ phi thường to lớn, mà lại bên trong vốn là thất lạc thần tộc khu vực trung tâm. Chỗ đó chúng ta đi không? Đồng thời bây giờ còn có 4 đại liên minh quân đoàn trợ giúp phòng ngự. Một tên quan chỉ huy lắc đầu nói ra, đáng chết, chẳng lẽ chúng ta thì bị vây ở chỗ này sao? Một tên khác quan chỉ huy tức giận nói ra, hiện tại biện pháp duy nhất thì là bất kể đại giới xông vào trong rừng rậm. Cho dù bọn họ trong rừng rậm có chỗ phòng ngự, nhưng nhân số chúng ta cũng không ít. Chỉ cần có thể tiến vào rừng rậm, chúng ta cũng có thể bằng vào địa hình cùng bọn hắn dây dưa, từng bước một tiêu diệt địch nhân đẩy về phía trước tiến. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Thế nhưng là, chúng vị quan chỉ huy cùng nhau lộ ra lo lắng biểu lộ. Trước mắt trong rừng rậm, không biết ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm. Không dùng thế nhưng là, chúng ta Ma Tôn quân đoàn chính bị địch nhân tính kế. Nếu như ngay cả Ma Tôn quân đoàn đều bị tiêu diệt, các vị có thể dự đoán, chúng ta sắp đứng trước nhiều đại phiền toái. Vấn đề bây giờ là, chúng ta phải dùng chính mình tổn thất, nghĩ hết biện pháp trợ giúp Ma Tôn thắng được thắng lợi. Nếu không sau ngày hôm nay, Hoa Hạ khu chiến cục đem về sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng quát, minh bạch, mời tổng tư lệnh hạ lệnh. Một đám cao tầng tranh thủ thời gian hồi đáp, bẩm báo Lãng Tử quân, thành Nam chiến trường sinh trạng huống dị thường. Trong đám người, một tên cao tầng người chơi bỗng nhiên tiếp vào mới tình báo, liền tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở, thành Nam lại thế nào? Thương Khung Lãng Tử im lặng hỏi, thành Nam đại thắng, chúng ta người chơi bình thường nhóm vậy mà sát hoàng hướng quân đoàn mảng lớn chạy tán loạn. Thì liền Thiết Nham Sơn Mạch phòng tuyến cũng đã bị chúng ta các người chơi toàn diện chiếm cứ. Trước mắt rất nhiều người ngay tại hướng về Thiết Nham Sơn Mạch bên trong các nơi hạp cốc triển khai truy kích. Cái này cao tầng hưng phấn nói ra. Cái gì? Chúng ta cùng Ma Tôn quân đoàn đều bắt không được Thiết Nham phòng tuyến, thế mà bị người chơi bình thường nhóm giải quyết. Đây không phải thật a? Chỗ đó thế nhưng là một người giữ ải vạn người không thể qua địa hình, nào có dễ dàng như vậy bị công phá? Móa, đây tuyệt đối không chân thực. Đến cùng sinh tình huống như thế nào? Ngoặc kép, trong chốc lát, một đám quan chỉ huy nhất thời ngạc nhiên ào ào nghị luận lên. Không thích hợp, Thiết Nham bảo loại phòng tuyến dễ thủ khó công. Phía trên chỉ cần tại mỗi cái núi cửa ải bố trí hơn ngàn chiến sĩ, lại thêm viễn trình quân đoàn ở trên cao nhìn xuống thế công, cho dù hơn gấp 10 lần công kích quân đoàn đều không thể chiếm được tiện nghi. Nếu như là ta lời nói, trên sườn núi lại bố trí một số máy móc vũ khí, đó chính là phòng thủ kiên cố một đầu phòng tuyến, tuyệt không có khả năng bị người chơi bình thường chiếm cứ. Trong này khẳng định có âm mưu. Thương Khung Lãng Tử lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, lúc trước chúng ta nhìn qua cái phòng tuyến này, trừ có thể phi hành đại lượng quân đoàn trực tiếp mạnh mẽ xông tới bên ngoài, nó thế công đều rất khó đối phòng tuyến tạo thành uy hiếp. Cho nên thành Nam thế công một mực không phải chúng ta thảo luận phạm vi. Lần này bọn họ bỗng nhiên vứt bỏ phòng tuyến, trong này tuyệt đối có biến. Một tên khác quan chỉ huy nói ra. Hôm nay thành Nam vẫn luôn rất kỳ quái. 9 giờ chiến tranh thời gian mở ra trước đó, thành Nam liền đã sớm triển khai hỗn chiến. Theo sáng sớm đánh đến bây giờ cơ hồ không có ngừng qua. Mà lại địch nhân có ý xông ra phòng tuyến, cùng chúng ta trận doanh người chơi chiến đấu triển khai chính diện ngạnh kháng. Chẳng lẽ bọn họ muốn... Thương Khung Lãng Tử suy tư nói ra, bọn họ muốn dẫn dụ càng nhiều chúng ta người chơi bình thường tiến về thành Nam. Thiết Nham Sơn phòng tuyến, tựa hồ cũng là bọn hắn cố ý vứt bỏ. Một tên quan chỉ huy nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Minh bạch, lấy thực lực bọn hắn coi như cùng người chơi bình thường dây dưa một buổi sáng thời gian. Nếu như bọn họ không muốn tiếp tục hỗn chiến, bọn họ hoàn toàn có thể lùi lại trở lại phòng tuyến bên trong. Vậy chúng ta người chơi bình thường số lượng lại nhiều, cũng không có khả năng tiếp tục triển khai truy kích, trừ phi là không muốn sống. Mà bây giờ Thiết Nham Sơn phòng tuyến bỗng nhiên bị công hãm, thời gian điểm vừa vặn lại là chúng ta chuẩn bị binh thành Bắc triển khai tổng tiến công thời điểm. Cái này cũng không tránh khỏi quá khéo một số. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra, Lãng Tử quân, bọn họ thì là muốn dùng thành Nam chiến trường hấp dẫn càng nhiều người chơi bình thường tham dự chiến đấu, từ đó để thành Bắc chiến đấu càng thêm đơn thuần một số. Bọn họ cũng không muốn đối mặt quá nhiều hỗn độn người chơi. Một tên quan chỉ huy bừng tỉnh đại, ngộ nói, đúng là như thế. Bọn gia hỏa này thế mà đã sớm bố trí tốt lớn như vậy kế hoạch. Đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Một tên khác quan chỉ huy cảm thán nói. Hiện tại không dùng chúng ta nghĩ, địch nhân nhất định tại thành Tây thành Bắc cũng làm tốt bố trí, tuyệt sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, cũng sẽ không để chúng ta tùy tiện thông qua ám ảnh rừng rậm. Cho nên chúng ta nguyên kế hoạch không thay đổi. Từ giờ trở đi, nhất định phải nắm chặt thời gian đả thông ám ảnh rừng rậm thông đạo. Chúng ta bây giờ đừng nghĩ đến đối phó địch nhân, cần phải lập tức cải biến sách lược, lấy nghĩ cách cứu viện Ma Tôn quân đoàn làm chủ. Nếu như Ma Tôn quân đoàn có việc lời nói, chúng ta đem đứng trước càng lớn phiền phức. Thương Khung Lãng Tử khẩn trương nói ra. Tuân mệnh, tất cả mọi người tranh thủ thời gian hồi đáp. Bọn họ cũng đã hoàn toàn minh bạch hiện tại cục diện. Địch nhân ngay tại bố trí một cái kinh thiên chiến thuật. Nếu để cho bọn họ kế hoạch đạt được, đừng nói Ma Tôn quân đoàn sắp đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. Toàn bộ trận doanh chiến cục thế cũng đem sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.